Vút, ngay khoảnh khắc đó, Kim Giác Lãnh Chúa cầm lệnh bài chữ hỏa, bay thẳng về phía Hoàng Kim Chi Thành giữa vùng tinh không vỡ nát. Cất tiếng cười ha hả, Hoàng Kim Chi Thành của cả Hoàng Kim Cổ Ma nhất tộc sắp thuộc về ta rồi. Đến lúc đó ta sẽ vô địch, ta còn có thể khống chế mấy chục vạn đại quân Hoàng Kim thiêu đốt Cổ Ma. Kẻ nào dám cản đường, ta sẽ quét ngang tất cả. Phụt, nhưng ngay lúc Kim Giác Lãnh Chúa vừa bay đến giữa không trung, hư không đột nhiên chấn động, một vết nứt không gian vô cùng sắc bén chợt xuất hiện ngay trước mặt hắn. Muốn chém hắn thành hai nửa. Cái gì? Kim Giác Lãnh Chúa ngay lập tức cảm nhận được nguy cơ to lớn này. Hắn không hổ là một tồn tại cấp xuất khiếu cảnh, liền thần tốc dịch chuyển sang bên trái, thay đổi hướng tiến lên của mình. Nhưng cuối cùng hắn vẫn chậm một bước, một cánh tay của hắn không kịp đổi hướng, đã bị vết nứt không gian đột ngột xuất hiện chém đứt. A, Kim Giác Lãnh Chúa lập tức phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Cánh tay bị chém đứt của hắn, chính là cánh tay đang cầm lệnh bài chữ hỏa kia. Giờ phút này, cánh tay bị chém rời, vẫn nắm chặt hỏa chi lệnh bài, rơi từ trên không trung xuống. Ngay sau đó, hư không bên dưới đột nhiên chấn động, thân ảnh Diệp Phong xuất hiện, vừa vặn đỡ lấy hỏa chi lệnh bài. Người Kim Giác Lãnh Chúa nhìn Diệp Phong xuất hiện cách đó không xa, ánh mắt tràn đầy vẻ kinh nộ, gầm lên giận dữ, tên danh con nhà ngươi là ai? Dám ẩn nấp trong bóng tối từ đầu đến giờ. Diệp Phong lúc này mỉm cười, nói, ban đầu ta còn rất kiêng dè mấy chục vạn đại quân Hoàng Kim thiêu đốt Cổ Ma đang ngủ say trong Hoàng Kim Chi Thành. Không ngờ hỏa chi lệnh bài trong tay ngươi lại có thể khống chế toàn bộ Hoàng Kim Chi Thành và đám đại quân đó, vậy thì ta không cần phải do dự nữa. Vốn dĩ Diệp Phong còn định quan sát thêm trong bóng tối, nhưng khi thấy Kim Giác Lãnh Chúa đột nhiên lấy ra một hỏa chi lệnh bài cổ xưa, dường như có thể trực tiếp thống lĩnh và điều khiển toàn bộ Hoàng Kim Chi Thành, chàng tự nhiên không nhịn được nữa. Chàng lập tức ra tay, tạo ra một vết nứt không gian, muốn nhân lúc Kim Giác Lãnh Chúa không phòng bị mà chém hắn ra làm đôi, trực tiếp giết chết. Nhưng điều khiến Diệp Phong cảm thấy hơi tiếc nuối là, Kim Giác Lãnh Chúa không hổ là tồn tại cấp xuất khiếu cảnh, nên đã tránh được đòn tấn công bất ngờ bằng vết nứt không gian của chàng. Chỉ bị chém mất một cánh tay, nhưng như vậy cũng đủ rồi, bởi vì giờ phút này, hỏa chi lệnh bài đã nằm trong tay Diệp Phong. Có thể nói, Diệp Phong hiện tại đã nắm giữ hoàn toàn quyền chủ động. Vút, trong khoảnh khắc, Diệp Phong không đối đầu trực tiếp với siêu cấp cường giả như Kim Giác Lãnh Chúa, mà lập tức phóng thần tốc về phía Hoàng Kim Chi Thành, muốn điều khiển toàn bộ tòa thành. Bởi vì chỉ cần Diệp Phong có thể khống chế được Hoàng Kim Chi Thành, hồi sinh mấy chục vạn đại quân Hoàng Kim thiêu đốt Cổ Ma, thì tất cả kẻ địch ở đây đều sẽ bị chàng nghiền nát. Ngay lúc này, dường như đã nhìn ra ý đồ của Diệp Phong, Kim Giác Lãnh Chúa lập tức gầm lên, tên danh con đáng ghét, ta sẽ không để ngươi được toại nguyện. Ầm ầm, gần như ngay lập tức, toàn thân Kim Giác Lãnh Chúa bỗng nhiên phình to ra, biến thành một con tê giác khổng lồ màu vàng, tràn ngập sức mạnh kinh khủng. Thân hình hùng vĩ mấy vạn mét của nó chắn ngang giữa Hoàng Kim Chi Thành và Diệp Phong, chặn đứng hoàn toàn đường đi của chàng. Kim Giác Lãnh Chúa lúc này hóa thành con tê giác khổng lồ màu vàng, cao đến mấy vạn mét, đôi mắt màu vàng đỏ rực như mặt trời của nó bùng cháy ma diễm kinh người. Khóa chặt lấy thân ảnh nhỏ bé của Diệp Phong phía trước, phát ra âm thanh tàn khốc đến cực điểm, tên danh con đáng ghét, ta muốn nghiền nát ngươi. Đối với Diệp Phong mà nói, giờ chàng đã có được hỏa chi lệnh bài, tức là đã nắm giữ quyền chủ động. Chỉ cần chàng có thể tiếp cận và tiến vào bên trong Hoàng Kim Chi Thành, chàng sẽ có thể lập tức đánh thức mấy chục vạn đại quân Hoàng Kim thiêu đốt Cổ Ma đang ngủ say. Đến lúc đó, Diệp Phong có thể nói là sẽ quét ngang tất cả. Nhưng lúc này, Kim Giác Lãnh Chúa tự nhiên không thể để Diệp Phong được như ý, vù. Giờ phút này, Kim Giác Lãnh Chúa chắn ngang giữa Diệp Phong và Hoàng Kim Chi Thành, hóa thành một con tê giác khổng lồ màu vàng cao đến mấy vạn mét, vô cùng hùng vĩ. Rõ ràng, bản thể của tên Kim Giác Lãnh Chúa này chính là một viễn cổ Kim Giác Tê Nghiêu ma tộc vô cùng lợi hại. Ngay lập tức, Kim Giác Lãnh Chúa dùng thân thể khổng lồ của mình lao thẳng về phía Diệp Phong, tựa như một ngọn thái cổ thần sơn ập xuống, muốn nghiền nát chàng ngay tức khắc. Diệp Phong trong chớp mắt, không hề do dự, đối mặt với một tồn tại cường đại như vậy, chàng lập tức bộc phát ra sức mạnh khủng khiếp nhất của mình. Ngay khoảnh khắc đó, Diệp Phong dốc toàn lực kích hoạt sức mạnh của Hồng Mông Bất Diệt Thể. Ngay sau đó, chỉ thấy toàn thân Diệp Phong cũng bắt đầu phình to ra, biến thành một gã khổng lồ màu tím cao mấy ngàn mét. Mặc dù gã khổng lồ tím cao mấy ngàn mét cũng đã vô cùng uy nghi và hùng vĩ, nhưng so với con tê giác vàng khổng lồ cao mấy vạn mét, trông vẫn nhỏ bé hơn hẳn. Dù sao kích thước cũng chênh lệch đến 10 lần, nhưng ánh mắt của Diệp Phong lúc này không hề có chút sợ hãi, mà tràn ngập ý chí chiến đấu mãnh liệt. Trong chớp mắt, Diệp Phong lao tới, vung nắm đấm màu tím của mình, trực diện va chạm với con tê giác vàng khổng lồ kia. Ầm ầm, nắm đấm của Diệp Phong và sừng của con tê giác khổng lồ va vào nhau, lập tức tạo ra một tiếng nổ kinh thiên động địa. Sóng âm kinh khủng của nó đã chấn tan thành bột phấn vô số mảnh vỡ tinh tú đang trôi nổi xung quanh. Qua đó có thể thấy, đòn tấn công này kinh khủng đến mức nào. Hơn 2 vạn ma tộc quân lính xung quanh vốn định xông lên trợ giúp, nhưng thấy cảnh này đều kinh hãi lùi lại, ánh mắt đầy vẻ khiếp sợ. Mặc dù khí tức tu vi trên người Diệp Phong chỉ là khai thần cảnh cửu trọng thiên, nhưng lúc này lại có thể đối đầu trực diện với bản thể của Kim Giác Lãnh Chúa. Thật sự khiến người ta cảm thấy khủng bố đến cực điểm. Ngay khoảnh khắc đó, con tê giác vàng khổng lồ do Kim Giác Lãnh Chúa hóa thành không nhịn được gầm lên, sao có thể? Ngươi, tên tiểu tử có tu vi thấp hơn ta 2 đại cảnh giới, sao có thể có nhục thân mạnh mẽ đến vậy? Ngươi rốt cuộc là ma tộc gì? Chẳng lẽ ngươi là hậu duệ của một ma tộc thời thượng cổ nào đó sao? Nếu không không thể nào sở hữu sức mạnh như vậy. Lúc này, Diệp Phong chẳng thèm để ý đến sự kinh ngạc của Kim Giác Lãnh Chúa về sức mạnh nhục thân của mình. Giờ phút này, chàng chỉ dồn dập kích phát sức mạnh của Hồng Mông Bất Diệt Thể, tiếp tục oanh kích con tê giác vàng khổng lồ trước mặt. Bởi vì Diệp Phong hiện tại vô cùng cấp thiết muốn tiến vào phạm vi của Hoàng Kim Chi Thành, như vậy, chàng sẽ có thể dùng hỏa chi lệnh bài trong tay để điều khiển toàn bộ tòa thành. Đến lúc đó, chàng sẽ không cần phải e ngại bất kỳ kẻ địch nào nữa. Nhưng bây giờ, con tê giác vàng khổng lồ do Kim Giác Lãnh Chúa hóa thành đang chặn đường, khiến Diệp Phong không thể tiến lên nửa bước. Lúc này, Diệp Phong tự nhiên phải tung ra sức mạnh cường đại nhất, hòng đẩy lùi nó. Giờ phút này, Diệp Phong không chỉ kích hoạt thiên phú thứ 2 của Hồng Mông Bất Diệt Thể là Hồng Mông Chân Thân, mà còn dung hợp cả man lực bảo thạch vào 2 nắm đấm của mình. Vì vậy, man lực của Diệp Phong lúc này vô cùng khổng lồ, quả thực có sức mạnh ngập trời, có thể đối đầu trực diện với Kim Giác Lãnh Chúa, kẻ cao hơn mình 2 đại cảnh giới. Ầm ầm, lúc này, hai người lập tức tạo ra những chấn động chiến đấu vô cùng khủng khiếp trên không trung. Con tê giác vàng toàn thân kim quang vạn trượng, giống như một viễn cổ thánh linh màu vàng. Còn Diệp Phong thì toàn thân tỏa ra Hồng Mông chi khí, cho người ta cảm giác như một hậu duệ thần minh bước ra từ hỗn độn nguyên thủy, cũng có sức mạnh vô biên. Cuộc chiến giữa hai bên quả thực đã đập nát mọi thứ xung quanh. Nhưng Hoàng Kim Chi Thành vẫn sừng sững giữa vùng tinh không vỡ nát, trông nguy nga bất động, giống như một tấm bia đá trường tồn vạn cổ, căn bản là một tồn tại bất hủ bất diệt. Đột nhiên, đúng lúc này, Diệp Phong chớp lấy thời cơ, lập tức thi triển sức mạnh của không gian bảo thạch. Vù, toàn thân Diệp Phong lập tức mở ra một lỗ sâu không gian, trực tiếp dịch chuyển đến rìa khu vực Hoàng Kim Chi Thành. Không hay rồi, thấy cảnh này, con tê giác vàng do Kim Giác Lãnh Chúa hóa thành lập tức lộ vẻ hoảng hốt. Hắn biết rõ, nếu Diệp Phong không thể tiếp cận và khống chế đại quân Hoàng Kim thiêu đốt cổ ma trong Hoàng Kim Chi Thành, thì hắn vẫn còn cơ hội giết chết tên tiểu tử đáng ghét này. Nhưng nếu bây giờ Diệp Phong thật sự khống chế được toàn bộ Hoàng Kim Chi Thành, Kim Giác Lãnh Chúa biết mình sẽ mất hết mọi hy vọng. E rằng hắn sẽ bị Diệp Phong nghiền nát trong chớp mắt. Dù Kim Giác Lãnh Chúa có tự tin đến đâu, cũng không thể nào chống lại được uy thế của mấy chục vạn đại quân Hoàng Kim thiêu đốt cổ ma trong Hoàng Kim Chi Thành. Vì vậy, trong chớp mắt, Kim Giác Lãnh Chúa lập tức thi triển một loại bí thuật kinh khủng, thiêu đốt cả tính mạng của mình. Kim Thánh Tứ Hợp Ấn. Kim Giác Lãnh Chúa gầm lên, lập tức bộc phát ra sức mạnh truyền thừa vô cùng kinh khủng. Oanh, toàn thân hắn lập tức tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ vô biên. Sau đó ngưng tụ thành 4 ấn ký huyền ảo khác nhau, tạo thành hình một tòa bảo tháp, trấn áp thẳng về phía Diệp Phong, muốn ép chàng phải vội vã rời khỏi Hoàng Kim Chi Thành. Lực hủy diệt thật đáng sợ. Diệp Phong ngay lập tức cảm nhận được một loại sức mạnh hủy diệt kinh khủng vô biên từ Kim Thánh Tứ Hợp Ấn kia, dường như có thể phá hủy hoàn toàn nhục thân của mình. Nhưng Diệp Phong lúc này biết rất rõ, đây là cơ hội cuối cùng để tiếp cận Hoàng Kim Chi Thành. Nếu lại bị đẩy lùi, sức lực của chàng sẽ cạn kiệt, và kết cục sẽ rất thảm. Vì vậy, trong chớp mắt, ánh mắt Diệp Phong lập tức lộ ra một tia hung ác và điên cuồng. Ngay sau đó, một cảnh tượng khiến tất cả ma tộc ở đó phải kinh hãi tuyệt đối đã xảy ra. Diệp Phong không hề né tránh Kim Thánh Tứ Hợp Ấn mà Kim Giác Lãnh Chúa thi triển, mà lao thẳng tới. Dường như muốn đối đầu trực diện, thấy cảnh này. Kim Giác Lãnh Chúa ở cách đó không xa lập tức lộ vẻ trào phúng, không nhịn được nói, tiểu tử, dù nhục thân của ngươi có mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể chống lại được Kim Thánh Tứ Hợp Ấn của bản tòa. Đây chính là truyền thừa mạnh nhất mà bản tọa đã tu luyện vô số năm, là bản mệnh truyền thừa của Kim Thánh Ma Tôn mà năm đó ta có được từ một di tích viễn cổ. Nhục thân của ngươi chắc chắn sẽ bị phá hủy trong chớp mắt, ha ha ha. Lúc này, rõ ràng Kim Giác Lãnh Chúa vô cùng tự tin vào bộ truyền thừa này. Bởi vì đây là truyền thừa viễn cổ mạnh nhất của hắn. Và ngay sau đó, khi thân thể Diệp Phong sắp tiếp cận Kim Thánh Tứ Hợp Ấn, quả nhiên toàn bộ cơ thể chàng bắt đầu tan rã từng tấc một. Diệp Phong lập tức cảm nhận được cơn đau đớn tột cùng. Dù có man lực bảo thạch dung hợp trong cơ thể, cũng không thể chống lại được sức mạnh truyền thừa cường đại như vậy, thấy cảnh này. Kim Giác Lãnh Chúa ở cách đó không xa lập tức cười ha hà, tiểu tử, ngươi sắp chết rồi, đúng là ngu xuẩn. Dám dùng sức mạnh nhục thân của mình để chống lại truyền thừa vô cùng cường đại như Kim Thánh Tứ Hợp Ấn của ta, đó là điều không thể. Ngay lúc này, Diệp Phong cũng cảm thấy đáy lòng hơi lạnh đi. Tên Kim Giác Lãnh Chúa này quả không hổ là một siêu cấp cường giả cấp xuất khiếu cảnh, truyền thừa ma tộc mà hắn thi triển quả nhiên vô cùng khủng bố. Vì vậy, trong chớp mắt, Diệp Phong không còn do dự nữa, trực tiếp thi triển con bài tẩy mạnh nhất của mình, Thiên Đường Chi Môn. Ầm ầm, phía sau Diệp Phong, một cánh cửa cổ xưa vô cùng, tràn ngập khí tức tôn quý vô tận, đột nhiên xuất hiện. Chính là Thiên Đường Chi Môn. Thiên Đường Chi Môn có thể khắc chế tất cả sức mạnh thuộc tính hắc ám trong ma vực, bao gồm cả những truyền thừa mà các ma tộc này thi triển, vì vậy, trong chớp mắt, có Thiên Đường Chi Môn che chở, toàn thân Diệp Phong tỏa ra ánh sáng quang minh rực rỡ vô biên, lập tức chiếu sáng cả vùng tinh không u tối vỡ nát. Chặn đứng được sức mạnh của Kim Thánh Tứ Hợp Ấn. Cái gì? Thấy cảnh này, Kim Giác Lãnh Chúa lập tức trợn tròn mắt, ánh mắt tràn đầy vẻ khó tin, không nhịn được gầm lên như điên. Tên danh con nhà ngươi rốt cuộc là ai? Sao có thể sử dụng sức mạnh quang minh thuộc tính đối nghịch với ma vực chúng ta? Điều đó không thể nào, một ma tộc sao có thể thi triển pháp bảo quang minh thuộc tính? Hơn nữa pháp bảo này lại cao cấp đến mức có thể chống lại truyền thừa do một cường giả cao hơn ngươi hai đại cảnh giới thi triển. Trong chớp mắt, vẻ mặt đắc ý của Kim Giác Lãnh Chúa lập tức cứng lại, trở nên vô cùng kinh ngạc, vô cùng khiếp sợ, và cũng vô cùng khó tin. Ngay lúc đó, Diệp Phong không có thời gian nói nhảm với Kim Giác Lãnh Chúa. Nhân lúc Thiên Đường Chi Môn đang chống lại Kim Thánh Tứ Hợp Ấn, chàng liền lách mình tiến vào bên trong Hoàng Kim Chi Thành. Vù, gần như trong nháy mắt, hỏa chi lệnh bài trong tay Diệp Phong cảm ứng được khí tức của Hoàng Kim Chi Thành, lập tức tỏa ra ngọn lửa rực rỡ vô biên, bao trùm toàn bộ tòa thành. Sau đó, Diệp Phong lập tức chứng kiến một cảnh tượng khó tin. Chỉ thấy hỏa chi lệnh bài trong tay chàng hóa thành một ấn ký đồ đang ngọn lửa khắc lên giữa trán chàng, khiến Diệp Phong trong khoảnh khắc đó như thể trở thành hỏa diễm đế vương. Và khi ấn ký đồ đang ngọn lửa này hiện lên giữa trán Diệp Phong, chàng lập tức có cảm giác mình có thể khống chế toàn bộ Hoàng Kim Chi Thành. Hơn nữa, mấy chục vạn đại quân Hoàng Kim thiêu đốt cổ ma đang ngủ say trong Hoàng Kim Chi Thành, lúc này đôi mắt đang nhắm chặt của chúng đột nhiên mở ra. Trong mỗi con mắt đều bùng cháy ngọn lửa màu vàng, soi sáng cả bóng tối với hàng chục vạn con mắt. Cảnh tượng này vô cùng chấn động thị giác, khiến người ta phải run sợ. Một luồng khí tức cổ xưa kinh khủng vô biên lập tức tỏa ra từ bên trong Hoàng Kim Chi Thành. Ngay lúc này, Kim Giác Lãnh Chúa ở cách đó không xa thấy cảnh này, lập tức kinh hãi tột độ, hét lớn, mau trốn đi. Rầm rầm, gần như ngay lập tức, Kim Giác Lãnh Chúa dẫn theo hơn 2 vạn quân ma tộc dưới trướng, thần tốc bỏ chạy về phía xa. Lúc này, Diệp Phong lơ lửng bên trong Hoàng Kim Chi Thành. Phía sau chàng, mấy chục vạn hoàng kim thiêu đốt cổ ma đang từ từ tỉnh dậy trong bóng tối. Diệp Phong lúc này nở một nụ cười lạnh lẽo u ám, giống như một hắc ám ma thần đang phán xét, cất tiếng, Kim Giác Lãnh Chúa, ngươi không thoát được đâu. Vù, ngay khi giọng nói của Diệp Phong vừa dứt, chàng đưa một tay về phía Kim Giác Lãnh Chúa đang bỏ chạy ở phía xa. Bàn tay mà Diệp Phong đưa ra lúc này không phải là sức mạnh của riêng chàng, mà là mượn sức mạnh của cả Hoàng Kim Chi Thành. Oanh, chỉ thấy trong chớp mắt, một biển lửa màu hoàng kim từ trong Hoàng Kim Chi Thành cuộn trào ra, ngưng tụ trước bàn tay Diệp Phong thành một bàn tay lửa khổng lồ màu vàng che khuất cả bầu trời. Tràn ngập sức mạnh trấn áp và thiêu đốt không gì sánh được. Trong nháy mắt, bàn tay lửa khổng lồ này đã bao trùm lên đầu Kim Giác Lãnh Chúa và hơn 2 vạn ma tộc đang bỏ chạy, rồi ầm ầm ép xuống. Kim Giác Lãnh Chúa lúc này lập tức gầm lên, Kim Thánh Tứ Hợp Ấn. Oanh, trong chớp mắt, Kim Giác Lãnh Chúa lại một lần nữa thi triển bản mệnh truyền thừa cường đại nhất của mình, muốn dùng nó để chống lại bàn tay lửa khổng lồ kia. Ầm ầm, nhưng lần này, Kim Thánh Tứ Hợp Ấn vô cùng cường đại cũng không còn cách nào chống lại sức mạnh của Diệp Phong nữa. Bởi vì bàn tay lửa khổng lồ mà Diệp Phong thi triển lúc này không chỉ đơn thuần là sức mạnh của chàng, mà là sức mạnh của cả Hoàng Kim Chi Thành mà chàng đã dẫn động. Phải biết rằng, Hoàng Kim Chi Thành này là đại bản doanh được nhất tộc Hoàng Kim Thiêu Đốt Cổ Ma xây dựng vào thời kỳ đỉnh cao, sở hữu sức mạnh không gì sánh được. Hiện tại Diệp Phong nắm giữ đồ đằng hỏa chi lệnh bài, tự nhiên đã dung hợp làm một thể với toàn bộ Hoàng Kim Chi Thành. Vì vậy, nhất cử nhất động của Diệp Phong bây giờ đều có thể vận dụng sức mạnh của cả tòa thành, cho nên bàn tay lửa Hoàng Kim mà Diệp Phong thi triển lúc này tràn ngập sức mạnh cổ xưa không gì sánh được, trực tiếp đập nát Kim Thánh Tứ Hợp Ấn mà Kim Giác Lãnh Chúa vừa thi triển. Sau đó hung hăng đánh xuống đầu hắn và hơn 2 vạn đại quân ma tộc của hắn. Ầm ầm, ngay sau đó, toàn bộ chiến trường lập tức vang lên một tiếng nổ kinh thiên động địa. Bàn tay lửa Hoàng Kim của Diệp Phong, với sức phá hoại vô biên, lập tức đánh dẹp Kim Giác Lãnh Chúa và hơn 2 vạn đại quân ma tộc xuống mặt đất, chôn vùi trong đống đổ nát. Hơn 2 vạn đại quân ma tộc bị đập bẹp dí, chết ngay tức khắc. Mà Kim Giác Lãnh Chúa mặc dù gánh được đòn tấn công này, nhưng toàn bộ ma thân đều đang rỉ máu, rõ ràng là không sống được bao lâu nữa. Kim Giác Lãnh Chúa lúc này trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm vào Diệp Phong đang lơ lửng trong Hoàng Kim Chi Thành ở phía xa, trông vô cùng tôn quý. Sắc mặt Kim Giác Lãnh Chúa lập tức trở nên vô cùng không cam lòng, gầm lên, ta hận. Ta hận a! Nói xong, Kim Giác Lãnh Chúa đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, chết ngay tại chỗ. Rõ ràng là bị tức chết, giờ phút này, ánh mắt Diệp Phong tràn đầy vẻ hưng phấn. Sau khi nắm trong tay Hoàng Kim Chi Thành, sức chiến đấu của chàng đã tăng lên nhiều đến thế, quả là một món bảo vật vô cùng lợi hại. Nó không chỉ có thể dùng làm đại bản doanh cho lãnh địa của chàng, mà chỉ cần chàng ở trong Hoàng Kim Chi Thành, sức chiến đấu sẽ tăng lên đáng kể. Nhưng Diệp Phong biết, Hoàng Kim Chi Thành tốt nhất tạm thời không nên lộ ra ngoài, nếu không chắc chắn sẽ bị các siêu cấp cường giả khác xung quanh dòm ngó. Vì vậy, tốt nhất bây giờ là thu Hoàng Kim Chi Thành vào trong cơ thể, tạm thời giấu đi. Lúc này, Diệp Phong cũng tạm thời không hồi sinh mấy chục vạn Hoàng Kim Thiêu Đốt Cổ Ma trong Hoàng Kim Chi Thành, bởi vì sau khi khống chế toàn bộ tòa thành, Diệp Phong phát hiện. Muốn hồi sinh những Hoàng Kim Thiêu Đốt Cổ Ma đang ngủ say bên trong không phải là chuyện đơn giản, cần cung cấp một lượng pháp lực khổng lồ. Nhưng tu vi của Diệp Phong hiện tại vẫn còn tương đối thấp, chỉ là khai thần cảnh cửu trọng thiên. Nhiều nhất cũng chỉ ngang với cấp lãnh chúa trung cấp. Pháp lực của chàng tạm thời không đủ để hồi sinh toàn bộ mấy chục vạn đại quân Hoàng Kim Thiêu Đốt Cổ Ma. Tuy nhiên, bản thân Hoàng Kim Chi Thành đã là một loại pháo đài chiến tranh, cũng có thể gọi là pháp bảo, cực kỳ mạnh mẽ. Giống như bàn tay lửa Hoàng Kim mà Diệp Phong vừa thi triển, sức tấn công vô cùng khủng bố, chính là mượn năng lượng chứa đựng bên trong tòa thành, nhưng Diệp Phong biết. Mình cũng phải thận trọng khi sử dụng. Bởi vì năng lượng còn lại trong Hoàng Kim Chi Thành qua vô tận 5 tháng cũng đã tiêu hao không ít, nếu cứ sử dụng liên tục chắc chắn sẽ cạn kiệt. Lúc này, Diệp Phong khẽ động ý niệm, lập tức biến toàn bộ Hoàng Kim Chi Thành khổng lồ thành kích thước hạt gạo, rồi hóa thành một luồng sáng, bay vào đồ đằng ngọn lửa trên trán chàng. Tiến vào không gian trong thức hải của Diệp Phong. Giờ phút này, Diệp Phong liền từ trên cao hạ xuống, nhìn thi thể của Kim Giác Lãnh Chúa và hơn 2 vạn đại quân ma tộc. Ánh mắt lập tức lộ ra vẻ hưng phấn. Tiếp theo, Diệp Phong không chút do dự, phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bao trùm toàn bộ những ma tộc đã bị giết ở đây. Hơn 2 vạn đại quân ma tộc, mặc dù tu vi đều chỉ là khai thần cảnh nhất trọng thiên, nhưng số lượng lớn như vậy tự nhiên có thể cung cấp cho Diệp Phong một nguồn năng lượng khổng lồ. Quan trọng nhất là, Kim Giác Lãnh Chúa, một siêu cấp cường giả cấp xuất khiếu cảnh vượt qua cả khai thần cảnh và nạp linh cảnh. Lại cung cấp cho Diệp Phong một nguồn năng lượng còn khổng lồ hơn. Vì vậy, ngay khi Diệp Phong phóng ra thôn phệ lĩnh vực, chàng lập tức cảm nhận được một luồng năng lượng kinh khủng vô cùng bắt đầu rót vào cơ thể mình. Khiến cho lượng công lực dự trữ trong đan điền của chàng tăng vọt. Trong chớp mắt, Diệp Phong cảm thấy khí tức tu vi của mình đang thần tốc tăng lên không ngừng. Oanh, khai thần cảnh thập trọng thiên. Oanh, nửa bước nạp linh cảnh. Oanh, nạp linh cảnh nhất trọng thiên. Oanh, nạp linh cảnh nhị trọng thiên. Oanh, nạp linh cảnh tam trọng thiên. Lúc này, tu vi của Diệp Phong lập tức đột phá rất nhiều trọng thiên, sau đó mới dừng lại. Giờ phút này, ánh mắt Diệp Phong lộ ra ánh thần quang rực rỡ. Tu vi của chàng lập tức đột phá một đại cảnh giới, khiến cho sức chiến đấu và toàn thân pháp lực của Diệp Phong đều được nâng lên một cấp độ cường đại hoàn toàn mới. Giờ đây, Diệp Phong cảm thấy mình có lẽ có thể hồi sinh một bộ phận hoàng kim thiêu đốt cổ ma trong hoàng kim chi thành. Bởi vì chàng đã đột phá đến nạp linh cảnh tam trọng thiên, một cấp độ hoàn toàn mới, pháp lực so với khai thần cảnh cửu trọng thiên trước đó không biết hùng hậu hơn bao nhiêu lần. Cho nên, Diệp Phong có thể cảm nhận được, nếu mình truyền pháp lực vào hoàng kim chi thành, có lẽ có thể hồi sinh được mấy trăm con hoàng kim thiêu đốt cổ ma. Phải biết rằng, hoàng kim thiêu đốt cổ ma là một loại ma tộc cổ xưa vô cùng cường đại, sức chiến đấu đều vô cùng khủng bố, vô cùng hung hãn. Vì vậy, một con hoàng kim thiêu đốt cổ ma, e rằng có thể so sánh với mấy chục con ma tộc bình thường cùng cảnh giới. Pháp lực của Diệp Phong hiện tại đủ để hồi sinh mấy trăm hoàng kim thiêu đốt cổ ma, thực ra đã rất tốt rồi. Lúc này, sau khi hấp thu toàn bộ huyết khí năng lượng của các ma tộc, Diệp Phong đột nhiên nhìn thấy trên ngón tay của kim giác ma tộc có một chiếc nhẫn chữ vật. Thấy cảnh này, Diệp Phong lập tức sáng mắt lên, trực tiếp lấy chiếc nhẫn chữ vật đó vào tay. Sau đó, Diệp Phong kiểm tra một chút, liền phát hiện bên trong có một bộ truyền thừa, tên là Kim Thánh Tứ Hợp Ấn. Chính là bản mệnh truyền thừa cường đại nhất mà Kim Giác Lãnh Chúa đã thi triển lúc đó. Nhìn thấy bộ truyền thừa này, Diệp Phong lập tức sáng mắt lên. Bởi vì đối với chàng mà nói, hiện tại chàng đang rất thiếu những truyền thừa vô cùng cường đại. Cùng với sự tăng lên của tu vi cảnh giới, rất nhiều truyền thừa đã không còn theo kịp chàng nữa. Bây giờ, Kim Thánh Tứ Hợp Ấn của Kim Giác Lãnh Chúa này vừa vặn có thể giúp bản thể Diệp Phong bộc phát ra sức mạnh vô cùng cường đại. Dù sao uy lực của Kim Thánh Tứ Hợp Ấn trước đó, Diệp Phong đã tận mắt chứng kiến, vô cùng lợi hại, vô cùng cường hãn, suýt chút nữa đã làm tan rã cả Hồng Mông Bất Diệt Thể của chàng. Nếu không có Thiên Đường Chi Môn, e rằng chàng đã không thể chống lại được Kim Thánh Tứ Hợp Ấn mà Kim Giác Lãnh Chúa thi triển. Lúc này, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp tu luyện ngay tại chỗ Kim Thánh Tứ Hợp Ấn này. Thiên phú của Diệp Phong vô cùng yêu nghiệt. Bởi vì linh hồn bảo thạch đã từng cải tạo năng lực lĩnh ngộ của chàng, vô cùng cường hãn, trong thời gian ngắn có thể lĩnh hội một bộ truyền thừa vô cùng huyền ảo đến mức viên mãn. Vì vậy, lúc này, khi có được bộ truyền thừa vô cùng cường đại Kim Thánh Tứ Hợp Ấn, Diệp Phong tự nhiên không muốn lãng phí thời gian, liền bắt đầu lĩnh ngộ ngay. Trong nửa canh giờ tiếp theo, Diệp Phong đều đang lĩnh ngộ bộ Kim Thánh Tứ Hợp Ấn này. Cuối cùng, sau 3 canh giờ, toàn thân Diệp Phong chấn động mạnh một cái. Chàng rốt cuộc đã lĩnh hội được toàn bộ áo nghĩa của bộ Kim Thánh Tứ Hợp Ấn. Giờ phút này, Diệp Phong mở mắt, đột nhiên xòe bàn tay về phía trước, bắt đầu kết ấn. Gần như ngay sau đó, toàn thân Diệp Phong lập tức bộc phát ra vạn trượng kim quang rực rỡ. Những kim quang này trực tiếp ngưng tụ thành một ấn ký bốn hợp hình bảo tháp, chính là Kim Thánh Tứ Hợp Ấn. Giờ phút này, rõ ràng Diệp Phong đã thành công lĩnh ngộ áo nghĩa của Kim Thánh Tứ Hợp Ấn, hơn nữa còn có thể bộc phát ra sức mạnh cường đại của nó. Cũng có nghĩa là, Diệp Phong hiện tại đã hoàn toàn nắm giữ bộ truyền thừa vô cùng cường đại này. Dù sao đây cũng là bản mệnh truyền thừa của một ma tộc cường đại cấp xuất khiếu cảnh, tự nhiên vô cùng khủng bố. Hơn nữa, pháp lực của Diệp Phong hiện tại vô cùng hùng hậu, phối hợp với Hoàng Kim Chi Thành, đến lúc đó uy lực của Kim Thánh Tứ Hợp Ấn bộc phát ra, e rằng còn khủng bố và hung hãn hơn nữa. Không tồi, không tồi. Lúc này, trên mặt Diệp Phong tự nhiên tràn đầy vẻ vui mừng. Dù sao lần theo dõi này, quả thực đã thu được lợi ích cực lớn. Không chỉ tu vi được nâng cao đáng kể, mà còn có được truyền thừa siêu cấp cường đại của ma tộc như Kim Thánh Tứ Hợp Ấn. Đương nhiên, thứ quý giá nhất tự nhiên vẫn là tòa Hoàng Kim Chi Thành đang lơ lửng trong thức hải của Diệp Phong. Đây là pháo đài chiến tranh của Hoàng Kim Thiêu Đốt cổ ma năm xưa. Vô cùng chân quý, giá trị liên thành, lúc này, Diệp Phong khẽ ngâm nga một khúc hát. Trực tiếp rời khỏi không gian bên trong ngọn núi này, trở lại bên ngoài, sau đó thần tốc bay về phía lãnh địa của mình, muốn báo tin tốt này cho Thương. Nhưng ngay khi Diệp Phong vừa bước ra khỏi không gian bên trong ngọn núi, đi ra ngoài lối vào thông đạo. Vù, trong chớp mắt, đột nhiên, Diệp Phong lập tức cảm nhận được một luồng sát khí kinh khủng vô cùng từ trong hư không tập kích tới, dường như muốn giết chàng bằng một đòn. Có cường giả ẩn nấp ở lối vào thông đạo, dường như đang chờ người bên trong này đi ra để ra đòn chí mạng, e rằng là muốn cướp đoạt tài phú trên người ta. Diệp Phong ngay lập tức phản ứng lại, nhưng nói về ám sát, Diệp Phong có thể coi là nhân vật cấp bậc tổ sư. Dù sao từ trước đến nay, Diệp Phong sở hữu không gian bảo thạch, đã không biết ám sát người khác bao nhiêu lần. Cho nên lần này bị người khác ám sát, Diệp Phong tự nhiên phản ứng lại ngay lập tức, vận dụng sức mạnh của không gian bảo thạch. Rời khỏi tại chỗ, sau đó xuất hiện ở một vị trí khác. Ngay lúc này, tại nơi Diệp Phong vừa đứng, một thân ảnh toàn thân bao phủ trong áo bào đen xuất hiện. Thân ảnh này vừa lộ diện, liền phát ra âm thanh kinh ngạc, ồ. Lại có thể thoát được đòn ám sát mà ta đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Xem ra thiếu niên ngươi rất bất phàm, thú vị đấy. Ta lại càng ngày càng tò mò, ngươi rốt cuộc đã lấy được thứ gì trong di tích bên trong thông đạo này. Nhưng dù ngươi có được cái gì, cuối cùng cũng sẽ thuộc về ta. Gần như ngay khi giọng nói của thân ảnh áo bào đen vừa dứt, Diệp Phong đứng cách đó không xa, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào thân ảnh toàn thân bao phủ trong áo bào đen kia, chậm rãi cất tiếng, ngươi là ai? Vì sao lại ám sát ta ở đây? Ta dường như không hề đắc tội với ai. Đắc tội với ai? Không, không, không, trên mảnh đất ma vực này, từ trước đến nay luôn là kẻ mạnh thắng, kẻ yếu thua, không cần phải đắc tội với ai mới gây ra tranh chấp. Xem ra ngươi vẫn còn ngây thơ lắm. Thân ảnh áo bào đen kia lập tức cười ha hả, nói, ta vô tình đi ngang qua đây, không ngờ nơi này lại xuất hiện một thông đạo khổng lồ. Ta nghĩ bên trong chắc chắn có cơ duyên tạo hóa không tồi. Nhưng ta sợ bên trong có nguy hiểm, nên không vào, mà ẩn nấp ở đây ám sát người đi ra. Như vậy chẳng phải có thể ngồi mát ăn bát vàng sao? Ha ha ha, nghe thân ảnh áo bào đen nói vậy, Diệp Phong cười lạnh một tiếng, nói, có gì đáng cười, người cũng đâu có ám sát thành công. Thân ảnh áo bào đen nhếch miệng cười, nói, không ám sát thành công, thì cứ trực diện giết ngươi, cướp đoạt tài phú trên người ngươi. Ngươi chắc hẳn đã lấy được không ít của cải từ di tích bên trong lối đi này nhỉ. Nhưng lát nữa tất cả sẽ thuộc về ta, hắc hắc. Vù, gần như ngay khi giọng nói của thân ảnh áo bào đen vừa dứt, hắn ta lập tức biến thành một tàn ảnh, dung nhập vào hư không, và lần tiếp theo xuất hiện, đã ở ngay sau lưng Diệp Phong. Tốc độ cực nhanh, khó lòng phòng bị. Thân ảnh áo bào đen xuất hiện trong nháy mắt, tay cầm một con dao găm màu đen, đâm thẳng vào gáy Diệp Phong. Hửm, Diệp Phong ngay lập tức cảm nhận được sát ý tập kích từ phía sau. Vút, giờ phút này, Diệp Phong lập tức xoay người, tung một cú đấm hung hãn, và chạm trực diện với con dao găm của thân ảnh áo bào đen. Keng, gần như ngay lập tức, nắm đấm của Diệp Phong va chạm với dao găm, phát ra tiếng kim loại va vào nhau. Sau đó, Diệp Phong thần tốc lùi lại. Thân ảnh áo bào đen cũng cảm nhận được một luồng sức mạnh khổng lồ từ con dao găm truyền đến, chấn cho bàn tay cầm dao của hắn hơi nứt ra. Cái gì? Thấy cảnh này, thân ảnh áo bào đen không nhịn được thốt lên kinh ngạc, ngươi là ma tộc gì? Sao có thể có nhục thân cứng rắn đến vậy, lại có thể đối đầu trực diện với con dao găm được rèn từ vạn năm huyền thiết của ta? Ta ra ngoài lịch luyện lâu như vậy, chưa từng thấy ma tộc nào có nhục thân cứng rắn đến thế. Rõ ràng. Thân ảnh áo bào đen vô cùng kinh ngạc trước sức mạnh nhục thân cứng rắn và cường hãn của Diệp Phong. Diệp Phong lúc này không trả lời, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hắn. Ánh mắt lộ vẻ suy đoán, cất tiếng, thủ đoạn vừa rồi của ngươi có thể dung nhập vào hư không, xem ra ngươi là ma tộc có thuộc tính hư không. Ngươi hẳn là ám ảnh ma tộc trong truyền thuyết. Trước đây, lúc rảnh rỗi, Diệp Phong và Thương thường thảo luận về các đại ma tộc trong ma vực, nên Diệp Phong cũng có chút quen thuộc với các loại ma tộc đang tồn tại ở đây. Ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, thân ảnh áo bào đen liền mỉm cười, nói, không sai, ta chính là ám ảnh ma tộc, đến từ ám ảnh đảo của ma vực. Lần này ra ngoài lịch luyện là để săn giết các loại cường giả, nhằm nâng cao năng lực của mình. Nói đến đây, ám ảnh ma tộc kia liền nhìn chằm chằm vào Diệp Phong. Chậm rãi nói, ta cảm thấy ngươi rất tinh thông việc ám sát trong hư không, nếu không không thể nào liên tiếp hai lần thoát khỏi đòn ám sát của ta. Chẳng lẽ ngươi cũng là ma tộc có thuộc tính không gian? Nhưng không thể nào, ta không cảm nhận được bất kỳ dao động không gian nào từ người ngươi. Có lẽ trong tay ngươi có một loại pháp bảo thuộc tính không gian vô cùng lợi hại. Không thể không nói, ám ảnh ma tộc này rất có mắt nhìn, lập tức đoán được Diệp Phong có pháp bảo không gian lợi hại trong tay mới có thể lần nào cũng thoát khỏi đòn ám sát của hắn. Diệp Phong lúc này chỉ cười nhạt, nói, ta có gì không cần phải nói cho ngươi biết. Ngươi đã chọn ám sát ta để cướp đoạt tài phú, thì phải chấp nhận cái giá tương ứng. Cái giá đó chính là cái chết. Hơn nữa, gặp được một ám ảnh ma tộc đặc thù và cao cấp như ngươi, ta lại rất có hứng thú với huyết mạch của ngươi đấy. Nói xong, ánh mắt Diệp Phong lập tức lộ ra một tia sát ý lạnh lùng, trực tiếp bộc phát sức mạnh hồng mông chân thân, lao về phía ám ảnh ma tộc trước mặt, thấy Diệp Phong lao tới. Ám ảnh ma tộc kia liền cười khinh thường, nói, dù nhục thân của ngươi có cứng rắn đến mức ta không phá được phòng ngự, nhưng ngươi muốn giết ta cũng không dễ dàng như vậy đâu. Ta là ám ảnh ma tộc độc nhất vô nhị, có thể tùy thời ẩn mình vào hư không, người căn bản không thể truy sát được ta, ha ha ha. Vù, Gần như ngay lập tức, ám ảnh ma tộc kia liền định bỏ chạy. Bởi vì mỗi lần ám sát đều không có tác dụng gì với Diệp Phong, nên hắn cảm thấy Diệp Phong là một đối thủ khó nhằn, e rằng không thể ám sát thành công, nên định rời đi ngay. Dù sao hắn lần này từ ám ảnh đảo ra ngoài lịch luyện chỉ để nâng cao năng lực, chứ không phải để liều mạng với người khác. Vì vậy, ám ảnh ma tộc này tự nhiên lựa chọn từ bỏ việc ám sát Diệp Phong, rời khỏi đây trước đã. Bây giờ muốn đi thì đã muộn rồi. Nhưng trong chớp mắt, Diệp Phong chỉ cười lạnh, hét lớn, không gian giam cầm. Ngay sau đó, Diệp Phong không chút do dự, lập tức phóng ra sức mạnh của không gian bảo thạch. Ngưng tụ trong hư không một không gian giam cầm, lập tức giam cầm ám ảnh ma tộc vừa trốn vào hư không, khiến hắn không thể di chuyển. Cái gì, bị cố định trong hư không? Sắc mặt ám ảnh ma tộc kia lập tức trở nên kinh hãi tột độ, không nhịn được gầm lên, sao có thể? Người rốt cuộc có pháp bảo không gian cấp bậc gì? Sao có thể giam cầm cả năng lực thiên phú của chủng tộc ta? Lúc này, ám ảnh ma tộc kia cực kỳ hoảng sợ, rõ ràng không thể nào ngờ rằng mình lại bị cố định trong hư không. Phải biết rằng, điều mà hắn luôn tự hào chính là năng lực thiên phú đặc thù, có thể chui vào hư không, xuyên qua một cách vô hình. Không ngờ lần này lại đá phải tấm sắt, đụng phải Diệp Phong có không gian bảo thạch, tự nhiên là bị thu thập thê thảm. Trong chớp mắt, Diệp Phong liền xông vào hư không, sau đó, trong ánh mắt kinh hoàng tột độ của ám ảnh ma tộc kia, trực tiếp bóp nát đầu hắn, không cho hắn một chút cơ hội nào để nói chuyện hay cầu xin. Ám ảnh ma tộc đặc thù này, một thiên tài tuyệt thế của ám ảnh đảo ra ngoài lịch luyện, đã bị kết liễu ngay tức khắc. Nhìn thi thể của ám ảnh ma tộc trước mặt, Diệp Phong cười lạnh, nói, thật là một thu hoạch bất ngờ. Nếu hấp thu huyết mạch đặc thù của ám ảnh ma tộc này, Hồng Mông bất diệt thể của ta có lẽ lại có thể tiến hóa. Ngay lập tức, Diệp Phong bắt đầu hấp thu công lực và huyết mạch của ám ảnh ma tộc này. Tu vi của hắn thực ra cũng không mạnh lắm, tương đương với Diệp Phong, nếu không cũng không thể chỉ dựa vào ám sát để đối phó. Vì vậy, lực của hắn nhiều nhất cũng chỉ có thể giúp sức mạnh của Diệp Phong tăng lên một chút mà thôi. Nhưng điều khiến Diệp Phong hứng thú nhất, thực ra lại là huyết mạch đặc thù của hắn. Bởi vì Diệp Phong cần không ngừng nâng cao cường độ của Hồng Mông huyết mạch và Hồng Mông bất diệt thể, điều đó đòi hỏi phải hấp thu huyết mạch cao cấp của các chủng loại khác nhau. Dù đối phương tu vi yếu, nhưng chỉ cần huyết mạch cao cấp thì có thể nâng cao đáng kể đẳng cấp Hồng Mông huyết mạch của Diệp Phong, từ đó nâng cao cường độ của Hồng Mông bất diệt thể. Và ngay lúc Diệp Phong đang không ngừng hấp thu huyết mạch của ám ảnh ma tộc, cách khu vực Tây Nam ma vực này không quá xa, tại một vùng biên giới hẻo lánh. Trên một vùng hắc ám chi hải, có một hòn đảo đứng sừng sững. Hòn đảo này không lớn lắm, nhưng lại toát ra một luồng khí tức vô cùng thâm trầm và kinh khủng. Toàn bộ hòn đảo đều bị bao phủ bởi khói đen mờ mịt, trông có vẻ thần bí. Hòn đảo này chính là nơi khởi nguồn của ám ảnh ma tộc, ám ảnh đảo. Ngay khi Diệp Phong giết chết ám ảnh ma tộc kia, bên trong ám ảnh đảo, một tiếng gầm kinh nộ vang lên, là kẻ nào đã giết hậu duệ của bản tọa. Bản tọa muốn hắn phải nợ máu trả bằng máu. Ngay khi tiếng gầm kinh nộ này vang lên, vô số ám ảnh ma tộc trong ám ảnh đảo đều lộ vẻ kinh hãi. Thiếu đảo chủ lại bị giết ư? Tất cả ma tộc trong ám ảnh đảo đều kinh hãi. Họ dường như không thể nào ngờ rằng, có kẻ lại có thể giết được thiếu đảo chủ của ám ảnh đảo. Tiếp theo, tại khu vực Tây Nam ma vực gần ám ảnh đảo chúng ta nhất, e rằng sẽ dấy lên một trận gió tanh mưa máu kinh khủng. Tất cả ám ảnh ma tộc trong ám ảnh đảo đều lộ vẻ chấn động sâu sắc. Bởi vì họ không thể nào ngờ rằng, ở một nơi cằn cỗi như Tây Nam chi địa, lại xuất hiện một tồn tại có thể giết được thiếu đảo chủ của họ. Dù sao thiên phú chủng tộc của ám ảnh ma tộc họ vô cùng thần kỳ, có thể tùy thời trốn vào hư không. Hơn nữa, kẻ nào lại to gan đến vậy, biết rõ ám ảnh ma tộc là một thế lực ma tộc vô cùng khổng lồ, lại không chút do dự giết chết thiếu đảo chủ tôn quý của họ, có thể nói là gan to bằng trời. Và ngay lúc toàn bộ ám ảnh đảo đang sôi sục vì cái chết của thiếu đảo chủ. Tại Ma Gư chi địa ở Tây Nam ma vực, Diệp Phong đã hấp thu xong toàn bộ công lực và huyết mạch của ám ảnh ma tộc mà chàng vừa giết. Trong chớp mắt, Diệp Phong có thể cảm nhận được Hồng Mông bất diệt thể và Hồng Mông huyết mạch của mình lại một lần nữa thuế biến. Từ tầng thứ 3 trung kỳ trước đó, trực tiếp thuế biến lên tầng thứ 3 hậu kỳ. Cường độ Hồng Mông bất diệt thể của Diệp Phong lại một lần nữa tăng lên rất nhiều. Sức chiến đấu cũng hung hãn hơn trước. Dù sao thế mạnh nhất của Diệp Phong từ trước đến nay vẫn là sức mạnh nhục thân. Giờ phút này, Diệp Phong có lẽ không thể nào ngờ rằng, ám ảnh ma tộc mà chàng vừa giết lại chính là thiếu đảo chủ có thân phận tôn quý tột cùng của ám ảnh đảo. thiếu đảo chủ này có năng lực ẩn nấp trong hư không của ám ảnh ma tộc, vốn dĩ e rằng không ai bắt được hắn. Nhưng hắn thực sự quá xui xẻo, lại chọc phải Diệp Phong có không gian bảo thạch, tự nhiên là bị chế ngự đến gắt gao. Lúc này, Diệp Phong nhìn ám ảnh ma tộc đã hoàn toàn khô quát trước mặt, đột nhiên dường như nhìn thấy thứ gì đó. Hửm, đây là cái gì? Diệp Phong ngồi xổm xuống, lấy một tấm lệnh bài bên hông của ám ảnh ma tộc kia. Trên lệnh bài đó, bất ngờ viết bốn chữ lớn, thiếu đảo chủ lệnh. Cái gì? Ám ảnh ma tộc mà ta vừa giết, không lẽ là thiếu chủ của ám ảnh đảo sao? Sao lại yếu như vậy? Sắc mặt Diệp Phong lúc này có chút âm tình bất định. Không ngờ ám ảnh ma tộc mà mình tiện tay giết chết lại là thiếu đảo chủ của ám ảnh đảo. Cũng không biết thực lực của ám ảnh đảo này thế nào. Nhưng ám ảnh ma tộc đã có thể tự thành một đại thế lực, chắc chắn vô cùng cường đại. Xem ra trở về phải hỏi thương một chút, ám ảnh đảo này ở đâu, xem trong thời gian ngắn có thể uy hiếp đến ta hay không. Diệp Phong lúc này thầm tính toán, sau đó thần tốc bay về phía rìa ma khư chi địa, muốn đi hỏi thương xem thực lực của ám ảnh đảo thế nào, là thế lực cấp bậc gì. Nếu có uy hiếp lớn, thì phải sớm có kế hoạch đối phó. Nhưng Diệp Phong cũng không quá lo sợ, dù sao bây giờ chàng đã có được Hoàng Kim Chi Thành. Nếu thật sự có đại quân ám ảnh ma tộc của ám ảnh đảo đến, chàng có thể tùy thời đưa toàn bộ đội ngũ của lãnh địa vào Hoàng Kim Chi Thành, rời khỏi nơi này, rồi mưu đồ phát triển khác. Phải biết rằng, Hoàng Kim Chi Thành là pháo đài chiến tranh và đại bản doanh cốt lõi do nhất tộc Hoàng Kim thiêu đốt cổ ma năm xưa đúc nên, không gian bên trong vô cùng lớn. Đủ để chứa vô số đội quân ma tộc. Tốc độ của Diệp Phong rất nhanh, chưa đầy nửa canh giờ đã ra khỏi khu vực trung tâm của ma khư chi địa, đến một vùng tương đối hẻo lánh bên ngoài. Nơi này chính là nơi Diệp Phong và Thương đã xây dựng lãnh địa của mình trước đó. Vút, giờ phút này, Diệp Phong bay vào lãnh địa, lập tức thấy Thương đang dẫn mấy ngàn phi thiên ma tộc vẫn đang không ngừng xây dựng. Ngoài việc xây dựng đại điện trung tâm, họ còn đang xây dựng những bức tường thành cao lớn xung quanh, quy hoạch rất quy củ. Rõ ràng, Thương lần này vô cùng dụng tâm, muốn thực sự giúp Diệp Phong, cũng là giúp chính hắn, xây dựng một lãnh địa đúng nghĩa, chứ không phải là một nơi ở tạm bợ. Lúc này, thấy Diệp Phong bay tới, Thương lập tức mong đợi hỏi, tiểu Diệp tử, cuối cùng ngươi cũng trở về rồi. Đúng rồi, ngươi truy tung đám đại quân ma tộc kia có tìm được thứ gì tốt không? Nghe Thương hỏi vậy, Diệp Phong lập tức mỉm cười, nói, đương nhiên là có được đồ tốt, ngươi theo ta tới đây. Nói xong, Diệp Phong liền đi nhanh về một hướng trong lãnh địa, tìm một nơi không có ai. Dù sao, chuyện liên quan đến Hoàng Kim Chi Thành quá lớn, không thể để lộ một chút nào. Hửm, tiểu Diệp tử sao vậy? Lại còn thần thần bí bí thế. Thương lúc này ánh mắt kinh ngạc, đi theo sau Diệp Phong, cũng đi tới, mặt đầy vẻ tò mò. Hắn không biết vì sao Diệp Phong lại đột nhiên trở nên thần bí như vậy. Giờ phút này, Diệp Phong dẫn Thương đến nơi đó. Trực tiếp lấy Hoàng Kim Chi Thành từ trong đầu ra. Đây là trong chớp mắt, Hoàng Kim Chi Thành lập tức xuất hiện trước mặt Thương, tỏa ra sức mạnh cổ xưa nguy nga và vô biên. Thấy cảnh này, Thương lập tức trợn tròn mắt, không nhịn được kinh hãi nói, cái đây là Hoàng Kim Chi Thành trong truyền thuyết. Pháo đài chiến tranh vô cùng quý giá do nhất tộc Hoàng Kim thiêu đốt cổ ma đúc nên ư, sao có thể? Người lấy nó từ đâu ra vậy, tiểu Diệp tử? Thật không thể tin được. Đây là thứ mà ngay cả thế lực cấp vương triều cũng phải thèm muốn đó. Diệp Phong lúc này mỉm cười, nói mấy tên cao cấp lãnh chúa kia đến đây chính là để tìm kiếm Hoàng Kim Chi Thành ẩn giấu trong ma khư chi địa. Ta theo sau chúng, rồi dùng một chút thủ đoạn, đã thành công lấy được Hoàng Kim Chi Thành. Hơn nữa, tên kim giác lãnh chúa mạnh nhất cũng bị ta giết và nuốt chửng rồi. Ngươi xem tu vi của ta bây giờ, đã tăng lên nạp linh cảnh tam trọng thiên, trên cả khai thần cảnh. Vù, nói xong. Diệp Phong lập tức phát ra dao động tu vi vô cùng cường đại trên người mình. Cảm nhận được khí tức tu vi kinh khủng này, Thương lập tức lộ vẻ kinh ngạc sâu sắc, rồi nói, tiểu Diệp tử, người rốt cuộc đã làm gì? Làm sao chiếm được thứ kinh khủng như Hoàng Kim Chi Thành trong truyền thuyết? Diệp Phong lúc này mỉm cười, nói, vừa rồi ta đã nói rồi, Kim Giác Lãnh Chúa dẫn một đám đại quân tìm được di tích viễn cổ nơi tồn tại Hoàng Kim Chi Thành. Sau đó ta vào đó giết chết Kim Giác Lãnh Chúa. Rồi lấy được tòa thành này. Thương lúc này không nhịn được kinh ngạc nói, tiểu Diệp tử, người thật lợi hại. Trước đó tu vi của ngươi chỉ là khai thần cảnh, mà tu vi của loại cao cấp lãnh chúa như kim giác lãnh chúa ít nhất cũng là cấp xuất khiếu cảnh. Ngươi lại có thể xử lý được một cường giả như vậy, thật không thể tin được. Mặc dù Thương biết sức chiến đấu của Diệp Phong vô cùng kinh người, nhưng việc có thể giết chết một cao cấp lãnh chúa như Kim Giao lãnh chúa vẫn có chút quá sức tưởng tượng. Diệp Phong lúc này cười cười, nói, ta đương nhiên đã dùng một chút thủ đoạn đặc thù. Nếu đối đầu trực diện, ta tự nhiên không phải là đối thủ của Kim Giác lãnh chúa, nghe Diệp Phong nói vậy. Thương lập tức cười ha ha, dù sao đi nữa, có được thần vật như Hoàng Kim Chi Thành, tốc độ phát triển của lãnh địa chúng ta tiếp theo chắc chắn sẽ là một ngày ngàn dặm, nhanh như tên bắn. Nghe Thương nói vậy, Diệp Phong không nhịn được lắc đầu cười, nói, đúng là như vậy. Nói đến đây, Diệp Phong dường như nghĩ đến điều gì đó, đột nhiên hỏi, đúng rồi, Thương, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề, nội tình của đại thế lực ám ảnh đảo thế nào? Nghe Diệp Phong hỏi vậy, ánh mắt Thương lộ vẻ nghi ngờ, dường như đoán được điều gì đó, dù sao hắn cũng rất hiểu Diệp Phong. Thương không nhịn được nói, tiểu Diệp tử, ngươi không phải là đã chọc vào ám ảnh đảo rồi chứ? Diệp Phong lập tức nói, ngươi cứ nói trước xem nội tình của ám ảnh đảo rốt cuộc thế nào đã. Thương nhíu mày, không nhịn được nói, ám ảnh đảo là một đại thế lực vô cùng lợi hại, hoàn toàn do ám ảnh ma tộc tạo thành, nên lực ngưng tụ vô cùng mạnh. Không giống như những lãnh địa hổ lớn khác, một khi toàn bộ ám ảnh đảo ra tay, cho dù là một vương triều cường đại cũng phải vô cùng kiêng dè. So được với nội tình của một vương triều ma tộc sao? Nghe Thương nói vậy, ánh mắt Diệp Phong lộ vẻ kinh ngạc. Không ngờ ám ảnh đảo lại lợi hại đến vậy, lúc này, Diệp Phong không nhịn được hỏi, ám ảnh đảo cụ thể ở vị trí nào? Thương suy nghĩ một chút, rồi nói, ta chưa từng đến ám ảnh đảo, nhưng từng nghe các ma tộc khác nói, đại bản doanh của nó nằm trên Hắc Ám Chi Hải. Ngay cạnh khu vực Tây Nam ma vực của chúng ta, tóm lại là rất gần đây. Nói đến đây, Thương lại một lần nữa nghi ngờ nhìn Diệp Phong, không nhịn được hỏi, tiểu Diệp tử, ngươi nói thật đi, cảm giác của ta có đúng không? Ngươi có phải đã chọc vào thế lực lớn ám ảnh đảo rồi không? Diệp Phong lập tức gật đầu, lấy ra một tấm lệnh bài từ trong nhẫn chữ vật, nói, ta cướp được Hoàng Kim Chi Thành, lúc đi ra khỏi di tích viễn cổ, có kẻ muốn ám sát ta cướp đoạt tài phú. Sau khi ta giết hắn, mới phát hiện trên người hắn có lệnh bài thiếu đảo chủ của ám ảnh đảo. Cái gì? Nghe Diệp Phong nói vậy, Thương lập tức chấn động vô cùng, rồi kinh hãi nói, tiểu Diệp tử, ngươi lại vô tình giết chết thiếu đảo chủ của ám ảnh đảo rồi sao? Thấy vẻ mặt kinh hãi của Thương, Diệp Phong lập tức hiểu ra, e rằng mình đã chọc vào phiền phức lớn, nhưng ngay sau đó, điều khiến Diệp Phong ngạc nhiên vô cùng là vẻ kinh hãi trên mặt Thương đột nhiên biến thành hưng phấn sâu sắc, rồi hét lớn, tiểu Diệp tử, ngươi lại giết được thiếu đảo chủ của ám ảnh đảo. Thật là quá kích thích. Diệp Phong, thấy phản ứng của Thương, Diệp Phong có chút cạn lời, không nhịn được nói, bây giờ nên nghĩ cách khắc phục hậu quả đi chứ. Dù sao thiếu đảo chủ của ám ảnh đảo đã bị ta giết, e rằng tiếp theo toàn bộ Tây Nam chi địa sẽ rơi vào tranh chấp. Toàn bộ ám ảnh ma tộc trong ám ảnh đảo chắc chắn sẽ rời khỏi Hắc Ám Chi Hải, đến Tây Nam chi địa này để tìm hung thủ. Hơn nữa, với một thế lực mạnh như ám ảnh đảo, chắc chắn có thủ đoạn đặc thù để truy tìm khí tức của kẻ đã giết thiếu chủ của họ. Có lẽ bây giờ ta đã bị tất cả ám ảnh ma tộc của ám ảnh đảo theo dõi rồi. Nghe Diệp Phong nói vậy, con lão ma long này dường như không hề sợ hãi, mà cười đưa móng rồng đen to lớn của mình ra, vỗ vỗ vai Diệp Phong, nói, tiểu Diệp tử, ngươi không cần quá lo lắng. Ngươi bây giờ đã cướp được thần vật như Hoàng Kim Chi Thành, nếu thật sự không chống lại được đại quân ma tộc của ám ảnh đảo kéo đến, thì chúng ta cứ trực tiếp rời khỏi đây là được. Nói đến đây, ánh mắt Thương đột nhiên lộ ra sát khí sâu sắc. Nói, nhưng lần này chúng ta không cần phải trốn chạy. Bất kể kẻ nào muốn đối phó với ngươi, tiểu Diệp tử, cho dù là đại thế lực siêu cấp như ám ảnh đảo, ta cũng phải bẻ gãy vài chiếc răng của nó. Chúng dám đến giết ngươi, thì chúng ta cứ chờ xem, nói không chừng còn có thu hoạch bất ngờ đấy. Nghe Thương nói vậy, Diệp Phong lập tức ánh mắt khẽ động, không nhịn được hỏi, Thương, ngươi có phải có kế hoạch đặc biệt gì không? Thương lắc đầu, nói, tạm thời vẫn chưa nghĩ ra. Diệp Phong, quả nhiên, con lão ma long này vẫn không đáng tin cậy như mọi khi. Nhưng ngay sau đó, Thương lập tức cười ha hả, vỗ vai Diệp Phong, nói, tiểu Diệp tử, ta đùa thôi. Ta đương nhiên đã có kế hoạch rồi, lăn lộn ở ma vực lâu như vậy, nếu ta không có chút tài cán nào, e rằng đã sớm chết rồi. Nói xong, Thương nhìn vào Hoàng Kim Chi Thành trước mặt Diệp Phong, nói, ngay khi ngươi nói rằng mình đã đắc tội với ám ảnh đảo, trong lòng ta đã lập tức có kế hoạch. Nhưng cần phải dựa vào Hoàng Kim Chi Thành này để thực hiện. Nghe Thương nói vậy, Diệp Phong lập tức lộ vẻ tò mò, không nhịn được hỏi, ồ, kế hoạch của ngươi là gì? Thương nhếch miệng cười, nói, chúng ta sẽ ra đòn phủ đầu. Ra đòn phủ đầu, nghe Thương nói vậy, Diệp Phong không nhịn được hỏi, ý ngươi là trực tiếp tấn công toàn bộ ám ảnh đảo, tiêu diệt mối họa lớn này trước. Nhưng điều đó căn bản là không thể. Mặc dù trong Hoàng Kim Chi Thành đang ngủ say mấy chục vạn Hoàng Kim thiêu đốt cổ ma, nhưng chúng ta bây giờ không có đủ pháp lực để hồi sinh tất cả chúng. Với tu vi và pháp lực dự trữ hiện tại của ta, e rằng chỉ có thể hồi sinh được mấy trăm con thôi. Thương lập tức lắc cái đầu rồng to lớn của mình, rồi nói, ta đương nhiên không phải bảo ngươi đi tấn công ám ảnh đảo, đó chắc chắn là tự tìm cái chết. Ra đòn phủ đầu mà ta nói, có nghĩa là đừng đợi ám ảnh đảo chủ động tìm đến chúng ta, mà chúng ta hãy chủ động đến ám ảnh đảo. Diệp Phong không nhịn được hỏi, chúng ta trực tiếp đến ám ảnh đảo làm gì? Thương nở một nụ cười có chút gian tà, nói, mượn đao giết người, hắc hắc. Chúng ta chỉ cần để lộ khí tức của Hoàng Kim Chi Thành ở ám ảnh đảo, ta dám chắc toàn bộ hắc ám chi hải, bao gồm cả vô số đại thế lực trên mảnh đất Tây Nam ma vực này. Chắc chắn sẽ lập tức đổ dồn ánh mắt về ám ảnh đảo, đều sẽ muốn cướp đoạt Hoàng Kim Chi Thành trên đảo đó. Tiểu Diệp Tử, ngươi phải biết, Hoàng Kim Chi Thành không phải là thứ bình thường, mà là một tuyệt thế bảo vật giá trị liên thành. Cho nên đến lúc đó, tất cả các đại thế lực chắc chắn sẽ gây áp lực lên ám ảnh đảo. Căn bản không cần chúng ta ra tay, ám ảnh đảo sẽ tự sụp đổ dưới sự tấn công của các thế lực khác. Nghe Thương nói vậy, Diệp Phong lập tức lộ vẻ ngạc nhiên, rồi không nhịn được nói, làm như vậy có phải quá tàn nhẫn không? Thương cười hắc hắc, nói, ma vực chính là như vậy, muốn sống sót thì phải dùng mọi thủ đoạn. Thiếu đảo chủ của ám